Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 723, xấu xí. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chỉ là chúng ta Thánh Ân Sư. Ha, buồn cười, Đại Chấp Sự lắc đầu, vẻ mặt trào phúng, phảng phất đang nói Hình Nạp vô tri, mà lúc này Hình Nạp cũng là mày nhăn lại, bị người như vậy trào phúng qua đi, hắn trong lòng cũng là hỏa nổi lên, ngẫm lại Phật Tông ở chân giới địa vị, tựa hồ hắn căn bản không nên có cái gì yêu cầu sợ hãi thế lực đi, cho dù có, cũng liền cái kia, hắn sẽ là nơi đó người, cấp bậc hoàn toàn không đủ mới là, hừ, bởi vậy lúc này, Hình Nạp cũng tức giận nói, ta quản hắn là cái gì thân phận, mặt khác thù hận ta không nói, chính là trước mắt, giết ta Phật Tông còn có Kiếm Tông đệ tử, hắn, phải theo chúng ta đi, dùng mệnh tới hoàn lại, hắn cái này lời nói, cũng là thực xảo diệu, ở trong nháy mắt, cũng thanh Kiếm Tông kéo đến trong lòng ngực, hai cái siêu cấp đại tông môn ở trước mắt, không thể giết người, thật sự không nhiều lắm. Bất quá cái kia bối kiếm nam tử, việc này là không nói một lời trạng thái, hắn giống như là xem diễn giống nhau, tĩnh xem này biến, chẳng sợ phía trước hắn nói qua, chết chính là hắn đồ đệ, hắn hiện tại cũng không kích động cùng phẫn hận, chính là như vậy nhìn, cũng liền ở ngay lúc này, xa xôi trong hư không, tái hiện một đám hòa thượng cùng kiếm giả, bọn họ mỗi người đều có được cường hãn vô cùng thực lực, rớt xuống nơi đây tinh cầu thời điểm, còn có mấy cái thập phần ngang ngược, đối với Chính Khí Tông chủ quát to, hảo ngươi cái Chính Khí Tông chủ, nhìn chúng ta người bị giết, thế nhưng cũng không ngăn trở, ở địa bàn của ngươi xảy ra chuyện, các ngươi Chính Khí Tông, phải cho ta phụ toàn trách, bọn người kia ngang ngược không được, Chính Khí Tông chủ lại là cũng không sợ, hắn có thể cảm giác được, Phong Vân Vô Kỵ tiểu tử này át chủ bài, nhất định thực kinh người, cho nên lúc này, hắn cũng kiên cường phản kích nói, như thế nào, Hình Nạp tiền bối cũng chưa chống đỡ được, ta như thế nào có thể hành, câu này nói đến hào, Phật Tông người, tức khắc có chút không nói gì, còn có người muốn tiếp tục nói thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ bên này đã lớn tiếng mà nói, Chính Khí Tông ta che chở, ai dám động, hỏi trước ta, đến nỗi kia hai người chết, xứng đáng, đừng đắn sinh tử đấu không nói, bọn họ cũng là tàn nhẫn độc ác lòng tham hạc người. Ta giết cũng liền giết, hết thảy sự tình ngọn nguồn, cũng ở trong tay của ta, Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện, một tay một cái giơ lên. Một quả nho nhỏ thời không cảnh trong gương bảo châu xuất hiện ở hắn trong tay, bên trong ký ức chính là phía trước phát sinh hết thảy thật muốn, một khi thả ra đi, Kiếm Tông Phật Tông thanh danh đều sẽ bởi vậy bị ô. Nguyên lai ngươi còn có như vậy một tay, nhưng là hôm nay mặc kệ như thế nào, ngươi đều chết chắc rồi, lưu trữ thứ này ngươi cũng phóng không ra đi, trả lại ngươi che chở Chính Khí Tông. Buồn cười a, Hình Nạp gương mặt hiền từ biểu tình dưới càng hiện tàn nhẫn vô song, lời nói rơi xuống đất là lúc, theo sau mà đến kia một đám đại hòa thượng cũng đi tới hắn bên cạnh, càng ngẩng kế tiếp mọi người đem Phong Vân Vô Kỵ hai cái vờn quanh ở trung gian, bản thân Đại Chấp Sự liền chưa chắc là Hình Nạp đối thủ, hiện tại liền càng thêm nguy hiểm, cũng đối mặt nhiều người như vậy vây công, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa khinh bỉ cười, hắn nhẹ nhàng vươn tay ở sở hữu cao thủ chưa động thủ trước nói, nếu là giết ta, các ngươi không riêng sẽ chết sạch sẽ, Phật Kiếm hai tông lộng không hảo sẽ bị đánh diệt môn Nga. Những lời này nói thật là cuồng, đường đường 10 đại tông môn hai cái tông môn nói diệt liền diệt không thành, hiện giờ lời này nói ra bọn họ cũng liền cảm thấy xác thật bị mù nói đến gạt người đi. Hình Nạp Đại Hòa Thượng đám người nhịn không được giơ thẳng lên trời cười nói, ha ha ha, này liền có ý tứ. Đúng vậy, chúng ta thật sự tưởng bị diệt môn, tới, khiến cho chúng ta giết ngươi, sau đó thừa nhận qua đi. Này đoạn dứt lời mà nháy mắt, hơn 10 vị đại hòa thượng toàn diện ra chiêu, bọn họ nhưng đều là đỉnh cấp cao thủ, đặc biệt là Hình Nạp, bàn tay to vừa nhấc nháy mắt, có loại vũ trụ đều ở nắm giữ cảm giác. Hơn nữa bên cạnh kia một đám người giúp đỡ, đại chấp sự đều không thể chống lại trụ bọn họ thủ đoạn. Đáng sợ, diệt sạch tính lực lượng, bay thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ đánh giết qua đi. Ở ngay lúc này, Chính Khí Tông mọi người cũng đều khẩn trương lên. Này nhưng đừng thật sự không đánh trả, đã bị đánh chết, liền ở mọi người lo lắng bên trong. Diệt sạch lực lượng, sắp cướp lấy Phong Vân Vô Kỵ tánh mạng thời điểm mấu chốt. Ong, một tiếng vang nhỏ truyền đến Phong Vân Vô Kỵ trước người trong hư không. Bỗng nhiên hiện lên vạn đạo kim quang, ở mọi người kinh ngạc bên trong, một cái chân giới nhất không thể đắc tội tiêu chí xuất hiện, đó chính là Vô Thượng Thiên Môn. Càng làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là Thiên Môn trong vòng thế nhưng phóng xuất ra cửu chuyển cao thủ đặc có bán tiên chi khí. Oanh một chút, tương đương Hình Nạp Đại Hòa Thượng chờ một đám người chính là bị trực tiếp toàn bộ đánh lui. Kia lực lượng cường hãn, thật là đáng sợ. Nếu không phải một đám người nói, chỉ sợ ai thì một đối thượng đều đến bị đánh trọng thương không thể. Ngươi như thế nào sẽ có thiên môn lệnh, còn có bán tiên chi khí? Cái này lệnh bài lại là Bạch Mã Đông Lăng tương ứng. Ở ngay lúc này, Hình Nạp bao gồm ở bên trong mọi người đều kinh ngạc tới rồi không thể miêu tả nông nỗi. Có thể ở cái này cảnh giới phải đến này hết thảy, quả thực làm người không thể tin. Có thể thấy được Bạch Mã Đông Lăng đối cái này Phong Vân Vô Kỵ là cỡ nào coi trọng. May mắn này chỉ là bán tiên chi khí, nếu là cửu chuyển cao thủ chân chính xuất hiện nói, những người này liền xong rồi. Bọn họ muốn trừng phạt hai đại tông cũng không phải rất khó sự tình, hắn như thế nào sẽ có thiên môn lệnh? Đương nhiên là Bạch Mã Đông Lăng tự mình cấp. Hơn nữa này bán tiên chi khí, người biết như thế nào tới sao? Phong Vân Vô Kỵ không nói chuyện, làm hắn hộ tống người đại chấp sự đã ngạo nghễ hỏi qua tới. Giờ này khắc này Hình Nạp Đại Hòa Thượng cũng thần sắc thập phần nghiêm túc đáp, như thế nào tới? Hừ, bởi vì có mười mấy bán tiên đều bị chúng ta thánh ân sư ân huệ, chỉ cần hắn một câu, tất cả đều sẽ vì hắn ra tay. Đại chấp sự nói kia kêu một cái kiêu ngạo a, mà trong này lời nói cũng làm Hình Nạp lại lần nữa trừng lớn hai mắt. Hắn này sẽ có thể cảm giác được rõ ràng, Phong Vân Vô Kỵ hai người thật sự không phải loạn thổi. Thiên môn lệnh cùng bán tiên chi khí, không ai có thể tùy tiện được đến. Đây là thân phận cùng quan hệ tượng trưng tương đương, hắn trong lòng cũng là phẫn hận không được. Chính mình cái kia lão tình nhân Lý Yên, thế nhưng không nói cho chính mình những việc này. May mắn không có trực tiếp động thủ giết hắn. Nếu không nói, nét thật là tai vạ đến nơi cũng đáng chết. Ta đồ đệ làm hạ lệnh người căm thù đến tận xương tủy việc giết rất tốt. Liền ở Hình Nạp còn tại nội tâm trung tự mình may mắn không có động thủ thời điểm, tương đương cái kia vẫn luôn không nói chuyện Bối Kiếm Kiếm Tông cao thủ đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Càng ở theo sát sau đó, hắn làm ra một bộ trưởng bối bộ dáng, trong ánh mắt toát ra thưởng thức cùng vui mừng thần sắc. Trên dưới đánh giá Phong Vân Vô Kỵ nói, không hổ là thiên môn lựa chọn thiếu niên, một thân chính khí a. Hình Nạp huynh, ngươi thấy thế nào? A đúng, giết rất tốt,